Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 359, ảnh mắt của Tân Trạm giống như một lưỡi dao sắc bén. Sát khí trên người giống như gió lạnh tháng chép, Chu Định hơi híp mắt, lạnh giọng nói, cậu, muốn giết tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tôi hận không thể nghiền xương ông thành cho. Tân Trạm lạnh lùng nói, Chu Định cười lạnh nói, đáng tiếc cậu không có cơ hội đó. Tân Trạm, hôm nay cậu phải chết ở chỗ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cút ra chỗ khác, Tân Trạm đạp bước đi về phía trước. Chu Định vươn tay cản đường Tân Trạm. Ông ta híp mắt nói. Cậu nói gì, lặp lại lần nữa xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tôi kêu ông cút ngay. Tân Trạm quát to, lần này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy được. Sắc mặt Chu Định lập tức có vài phần khó coi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Uy áp trên người ông ta lập tức nổ bung, giống như một ngọn núi lớn đè về phía Tân Trạm. Tân Trạm lại không hề nhúc nhích, khí thể trên người cũng phóng ra. Hai luồng lực lượng va vào nhau, tạo thành một khí lưu nho nhỏ trên không trung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chu Quốc Sư, làm sư phụ lại gây chuyện với một vãn bối. Không thích hợp làm thì phải. Phủ chủ cách không nói. Nếu như tay ông ngứa ngáy, tôi có thể luyện với ông một chút. Ha ha, nói hay lém. Sở Lập Quần bên cạnh hồ lớn theo. Chu Định, tôi cũng có chút ngứa tay. Nếu không hai ta luyện một chút đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chu Định lườm bọn họ. Sau đó chậm rãi thu hồi luồng sát khí này. Đừng tưởng rằng có người bảo kê cậu thì tôi không dám giết cậu. Chu Định cười lạnh nói. Tôi nói, chắc chắn hôm nay cậu phải chết ở đây. Tân Trạm không nói gì. Anh sải bước tiến về phía trước, ánh mắt giống như kiếm vèo một cái bản về phía Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông nội, con đi trước. Sau khi Tô Vũ lên tiếng chào ông cụ, tôi thì từng bước đi tới chỗ Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, bốn mắt nhìn nhau, khí thế trên người Tô Vũ không thu liễm nữa mà phóng ra. Hơi thở kinh khủng lập tức tràn ngập nơi này, mà Tân Trạm lại thu liễm hơi thở, giống như một người bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cuối cùng ngày hôm nay cũng tới. Tô Vũ nhàn nhạt cười nói, hôm nay tôi sẽ khiến cậu biết, tất cả cố gắng của cậu. Trong mắt tôi đều không đáng nhắc tới. Tôi có thể nhẹ nhàng nghiền nát cậu. Tân Trạm lạnh giọng nói. Hôm nay tôi cũng sẽ cho anh biết. Tất cả kiêu ngạo của anh trong mắt tôi đều không đáng nhắc tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tân Trạm, cứ vậy giao thủ không có gì thú vị. Chỉ bằng thêm một vụ cá cược đi. Tô Vũ cười nhạt nói. Tôi cũng đang có ý đó. Nắm đấm của Tân Trạm không tự chủ nằm lại. Nhìn thấy hai người Tô Vũ và Chu Định, trong đầu Tân Trạm liền hiện lên hình ảnh ngu như Mỹ rơi nước mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, nếu như cậu thua phải trả đồ vật mà nhà họ tôi chúng tôi muốn. Tô Vũ nói, dám không, được, Tân Trạm không chút do dự nhận lời. Nếu như anh thua, nhà họ Tô lập tức thả cụ Tô và Tô Uyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Được, Tô Vũ nhẹ gật đầu. Do Hiệp hội Võ đạo Thủ đô làm chứng, Thương Trụ tiến về phía trước một bước, lạnh giọng nói, tôi có thể làm người đảm bảo. Tân Trạm không nói gì thêm, anh sải bước đi thẳng về phía trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chỉ chốc lát sau, người của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã đi về phía trước. Tiến hành dặn dò hai người một lượt, không được gây thương tích cho người bình thường. Đây là điểm mấu chốt, hiểu chưa? Triều Lập dặn dò, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tân Trạm gật đầu nói, xin tiền bối yên tâm. Triều Lập đồng ý, nói, đi chuẩn bị một chút đi. nửa tiếng sau bắt đầu tân trạm không có gì để chuẩn bị. Nhưng bất kể thế nào cũng phải qua chào hỏi người quen. Vì vậy, tân trạm sải bước đi tới trước mặt phủ chủ. Không người nói, phủ chủ đại nhân, phủ chủ nhẹ gật đầu. Nói, cứ thả lỏng tay chân. Không cần lo lắng điều gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi hiểu rồi, tân trạm hít sâu một hơi. Khí huyết anh cuồn cuộn. Hận không thể lập tức xé Tô Vũ thành mảnh nhỏ. Từ giây phút anh bước vào nơi này, tân trạm đã không có ý định buông tha Tô Vũ. Ham, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đúng lúc này, tân trạm chú ý tới Tô Uyên bên cạnh phủ chủ. Toàn thân Tô Uyên bị lụa đen bao phủ, lại dùng bí pháp che đậy khuôn mặt. Vì vậy tân trạm không thể nhận ra thân phận của cô ấy. Trong chớp mắt tân trạm nhìn về phía Tô Uyên. Cô ấy đã quay đầu sang một bên. Thật kỳ lạ, tân trạm cau mày nói. Làm sao vậy? Phủ chủ thuận miệng hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không có gì, tân trạm lắc đầu. Anh cảm giác được một hơi thở cực kỳ quen thuộc trên người cô gái áo đen kia. Nhưng cũng không biết hơi thở đó đến từ đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tân trạm, tôi xem trọng cậu đó. Sở Lập Quân cười nói. Có cơ hội thì đến nhà họ Sở tôi làm khách nhé. Tân Trạm chắp tay nói. Được, nhất định rồi sau đó. Tân Trạm hít sâu một hơi. Một bước đã đi tới chính giữa địa điểm. Tô Vũ hoạt động cổ tay. Đi tới trước mặt Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cho cậu một cơ hội. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giao thứ đó ra đây. Tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết. Tô Vũ nhếch môi cười nói. Vẻ mặt tân trạm lạnh lùng nói. Hôm nay anh phải chết. Tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ha ha ha, đúng là ăn nói ngông cuồng. Tô Vũ không nhịn được phá lên cười. Tân trạm, xem ra cậu có chút không nhìn rõ bản thân rồi. Trong lúc nói chuyện, hơi thở trên người Tô Vũ bùng nổ. Quanh người là màu tím nhàn nhạt vây quanh. Tôi sẽ giết cậu giống như dẫm chết một con kiến. Vừa dứt lời, thân hình Tô Vũ đột nhiên biến mất, chỉ để lại một vệt tím giữa không trung. Tốc độ thật nhanh, Trung Bằng ở nơi xa hơi kinh ngạc nhíu mày. Có chút giật mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tốc độ thể này, quả thực khiến người ta phải líu lưỡi. Cho dù là võ tông đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm được. Keng, một tay của Tô Vũ lập tức xuất hiện trước ngực tân trạm. Nặng nề về tới, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mặt đất dưới chân tân trạm lập tức không chịu nổi. Lập tức nổ bung, vô số đá vụn nổ bàn ra. Vết nước rậm rạp chẳng chỉ tạo thành một cái hố to cả mấy thước. Chỉ đưa tay đã có sức mạnh như vậy. Không hổ là thiên tài đương thời. Có người bình luận, chậc chậc, Tô Vũ này đúng là một thế hệ con của trời, ngay cả Sở Lập Quân cũng đánh giá như vậy. Nhưng mà, một màn khiến người ta kinh hoàng xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chỉ thấy quần áo trên người tân trạm bị sức mạnh kinh khủng này trực tiếp đảnh rách. Nhưng thân hình của anh lại không hề lung lay chút nào. Biểu cảm trên gương mặt lạnh như băng càng khiến người ta lạnh sống lưng. Thân thể thật mạnh, mọi người đồng loạt hét lên kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sắc mặt Tô Vũ hơi đổi. Anh ta cười lạnh nói. Cơ thể của cậu quả nhiên là điểm mạnh. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Xoẹt, đúng vào lúc này, trên ngón tay Tô Vũ chợt bộc phát ra ánh sáng màu tím như mũi kim. Trực tiếp xẹt qua lồng ngực tân trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Một chiêu này được truyền thừa từ Chu Định, thế dễ dàng xé nát sắt thép, xé nát núi đá, ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền ra, chỉ thấy chính giữa địa điểm bùng lên ánh sáng màu vàng kim cực kỳ chói mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, ánh sáng này bùng chảy như một ngọn lửa, mà hơi thở không gì sánh kịp lập tức tràn ngập toàn bộ địa điểm. Theo tiếng nổ kia, thân hình của Tô Vũ lùi về sau vô số bước mới có thể dừng lại. Ngược lại là tân trạm, trên ngực của anh chỉ để lại mấy vết xước màu trắng. Nhưng chỉ là vết xước, thậm chí da còn không bị rách. Cách chương,